Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 654, không cẩn thận liền hút khô. Này Đại Đức Thánh Thổ, năng lượng ẩn chứa thật sự là quá dồi dào, quá tinh thuần, lá lách trong nháy mắt bị luyện thấu, không có chút nào tạp chất, óng ánh sáng long lanh. Thổ trạch hội tụ thai nghén thiên hạ, tử ý chảy xuôi nhân mờ mịt huân. Trung ương hoàng đế hư ảnh cơ hồ gần như chỉ ở một cái hô hấp bên trong liền đã cô đọng hoàn tất. Sau đó từ trên xuống dưới cấp tốc ngưng thực một chén trà. Thời gian sau đó, tam thập lục trọng thiên cung hư ảnh cũng bị ngưng luyện ra. Đại Đức Thánh Thổ lay động một cái liền tiến vào vương đông lá lách bên trong, tới hòa làm một thể, triệt để đánh lên vương đông lạc ấn, tầng tầng hoàn toàn do huyền ảo phù văn hóa thành quang mang. Từ tầng thứ nhất thiên cung hướng thứ ba thập lục trọng thiên cung vị trí rửa sạch tới. Mỗi rửa sạch qua tầng một, cung điện kia liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Trong nháy mắt ngưng thực nhất trọng, hai trọng, ngũ trọng, cửu trọng, thập lục trọng, thập bát trọng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, tam thập lục trọng thiên cung liền bị ngưng luyện ra một nửa. Vương đông chiến lực cũng tại bão táp, nhục thân chi lực trở nên càng ngày càng đáng sợ. Nửa canh giờ trôi qua, tam thập lục trọng thiên cung hoàn toàn xây dựng hoàn tất. Ngay sau đó có cửu châu thần thiên đại thế giới vô tận hoàng thổ xuất hiện. Thông thiên trụ địa, bốc hơi nhật nguyệt hoàng đế hư ảnh, khuôn mặt hiền lành ôn hòa, rõ ràng chính là vương đông hình dạng. Đế bào bay phần phật theo gió, vạt áo phía trên đều viết lên ra đủ loại sinh mệnh bài hát ca tụng. Đi lại phía trên đều là bụi về bụi, đất về đất, tự nhiên luân hồi. Một cây kỳ lân đại kỳ xuất hiện giữa thiên địa, ngũ phương ngũ hành ngũ đế đối ứng ngũ đại thánh thú. Đông phương mộc hành thanh đế thanh long, phương nam hỏa hành xích đế chu tước, phương tây kim hành bạch đế bạch hổ, phương bắc thủy hành hắc đế huyền vũ, trung ương thổ hành hoàng đế kỳ lân. Kỳ lân đại kỳ vừa mới bắt đầu vẫn là hư ảo, nhưng mà theo Đại Đức Thánh Thổ đột nhiên một cái chấn động, kỳ lân đại kỳ cấp tốc ngưng thực. Trung ương hoàng đế thổ hoàng thiên, từ hôm nay đại viên mãn ngũ hành ngũ phương thiên ở đây một khắc cấp tốc biến thành một cái chỉnh thể, ngũ phương thiên vũ lại không phân lẫn nhau, chiếm cứ đông nam tây bắc trung ngũ phương, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, tương hỗ trèo trống, châu liên bích hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vòng vòng đan sen tuyệt không thể tả. Tương hỗ diễn sinh ở giữa bộc phát ra vô cùng rộng lớn mà huyền chi lại huyền lực lượng đến. Ngũ hành ngũ phương thiên, tại lúc này đại thành, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ kém một tia vận chuyển ở giữa hỗn nguyên như ý mà thôi. Mà lại vương đông trái tim, thận dấu, lá lách, phổi tạng, gan bên trong phân biệt dung luyện kim đăng Phật hỏa, thái nhất thiên thủy, đại đức thánh thổ, bạch hổ sát kim cùng hồng mông tổ nhánh. Chỗ tốt thật sự là quá lớn, tương hỗ ở giữa năng lượng đã bắt đầu tính cả. Thời khắc bắn tung tóe ra vô số diệu dụng vô tận lực lượng đến. Trợ giúp vương đông chém xuống nhục thân gông xiềng, mở nhục thân thần tàng, trở nên càng ngày càng mạnh. Thời thời khắc khắc đều tại thuế biến thăng hoa, rất tốt. Dứt khoát hôm nay liền đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại đột phá. A ngũ hành ngũ phương thiên đại thành, hồng mông chi vương cũng không thể rơi xuống. A thiên địa nhân thần quỷ, ngũ đại khiếu huyệt bên trong địa chi huyệt khiếu cũng cần thổ thuộc tính năng lượng, hiện tại vừa vặn cùng một chỗ giải quyết hồng mông kinh cho ta vận chuyển. Đại đức thánh thổ bảo cho ta phát. Đại đức thánh thổ lực lượng tràn lan ra bị hồng mông kinh luyện hóa, ở vào lòng bàn chân huyệt dũng tuyền địa huyệt rất nhanh liền bị thôi toán ra, sau đó cấp tốc liền bị luyện thấu, liên tiếp lên đã hơn phân nửa dung nhập vương đông cơ thể. Hồng mông chi vương đại đức thánh thổ lực lượng như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thiên hà chi thủy, rung động ầm ầm. Thời khắc tiến hành sáng lập, sau một nén nhang, liền có hai đầu trường hồng thiên thê bị xây dựng ra. Tới gần tiểu thành Vương Đông bên này động tĩnh đã rất lớn. Nhưng so với Hồng Mông Thụ tới nói vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Chim tước gặp Phượng Hoàng, cái kia hồ nước bên trong linh quang điên cuồng khuấy động. 100 đầu cực phẩm linh mạch năng lượng đang lấy một cái làm cho người trợn mắt hốc mồm tốc độ. Nhanh chóng bị hút vào Hồng Mông Thụ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã bị thu nạp gần 3 thành. Đây chính là 100 đầu cực phẩm linh mạch năng lượng A. Hóa thành mỏ linh thạch không biết có thể khai thác ra mấy chục vạn tỷ tỷ khối linh thạch cực phẩm. Hiện tại nếu có một vị khai thiên cửu trọng đỉnh tiêm đại năng ở chỗ này, thấy cảnh này khẳng định sẽ bị hù chết. Bởi vì liền xem như hắn lấy loại tốc độ này hút vào linh mạch chi lực, cũng sẽ bị cho ăn bể bụng bạo thể mà chết. Hồng Mông Thụ tựa hồ như là một cái không đáy vực sâu. Mặc kệ nhiều ít năng lượng quán chú tới đều sẽ bị ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy tiếp nhận. Mà lại toàn bộ luyện hóa, chuyển đổi thành pháp bảo bản nguyên chi lực, cái kia thái cực âm dương kiếm đồ đã bị ngưng luyện ra 9 thành, nhưng càng ở sau cô đọng liền càng phát khó khăn. Vương Đông cũng cảm ứng ra, này thái cực kiếm đồ phẩm chất cực cao, cùng Hồng Mông hồ lô không phân sàn sàn nhau. Đều là đứng đầu nhất vương giả thiên binh. Rất nhanh đến 2 canh giờ đi qua, Vương Đông địa huyệt đã bị cấu trúc ra 9 đầu thông đạo, tiếp cận đại viên mãn. Mà cái kia 100 đầu linh mạch chi lực đã bị Hồng Mông Thụ thu nạp trọn vẹn 6 thành. Thái cực kiếm đồ cô đọng 9 thành rưỡi đại đức thánh thổ lực lượng còn tại bị 4 phía trận pháp cướp lấy, khuếch tán nhập toàn bộ đại đức thánh tháp bên trong. Đây là Vương Đông cố ý bỏ mặc, bởi vì một khi trận pháp không chiếm được thánh thổ chi lực, vậy mình liền bại lộ. Mà hồ nước bên trong cái kia 1,098 đầu linh mạch rất hiển nhiên chính là dùng để ôn dưỡng đại đức thánh thổ. Nếu không vài ức năm qua đại đức thánh thổ năng lượng chính là lại nhiều cũng sớm bị hút sạch bất. Quá Vương Đông thế nhưng là người tham tiền ra hỏa, nơi nào sẽ như vậy khẳng khái xuất ra đồ vật của mình đi tẩm bổ địch nhân. Cho nên đại đức thánh thổ khuếch tán ra lực lượng đã không đủ phía trước 3 thành 7 vạn tầng trên. Một vị tịch địa tam trọng thiên bá chủ thân thể đột nhiên lay động một cái, từ bế quan trạng thái bên trong bị cưỡng ép đánh vỡ. Phá cảnh thất bại lọt vào phản phệ. Thất khiếu bên trong đều phun ra huyết tiễn, đến trên mặt hắn tràn đầy đều là thương tiếc cùng mê võng, một bên nuốt đan dược một bên giận mắng lên tiếng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong phòng luyện công linh lực làm sao đột nhiên hàng thấp như vậy? Không chỉ là hắn, giờ phút này đại đức thánh tháp bên trong gần ngàn vạn đang lúc bế quan tu hành đệ tử trưởng lão đều đã cảm thấy rất nhiều. Ngay tại đột phá khẩn yếu quan khẩu trên cơ hồ toàn bộ phá quan thất bại, từng cái khí tức uể oải, thần sắc không phấn chấn. Bất quá những người mặc dù phẫn nộ, kêu gào, điên cuồng, nhưng lại tìm không ra bất kỳ nguyên nhân đến. Căn bản không biết bọn hắn coi như là mệnh căn tử đại đức thánh thổ cùng không có gì sánh kịp tài phú đều bị một cái kẻ ngoại lai cho trộm đi. Oanh! Ngay tại những này nhân khí gấp bại hoại, đấm ngực dậm chân, trường nhảy lên rơi xuống nhảy thời điểm, Vương Đông thứ 10 đầu thiên thê trường kiều cấu trúc thành công. Địa huyệt đại viên mãn, Vương Đông Hồng Mông kinh luyện hóa tốc độ tại vốn có trình độ trên nghịch thiên tăng lên gấp 10. Vương Đông nhịn không được há miệng liền phát ra hét dài một tiếng. Thanh thúy mãnh liệt, cao vút to rõ. Mặc kim liệt thạch, mang theo phúc trí tâm linh thoải mái và khí thôn sơn hà kinh người khí phái, nhanh. Sắp thành công rồi, Vương Đông cười hì hì nhìn xem Hồng Mông Thụ. 100 đầu linh mạch lực lượng đã bị thu nạp 8 thành. Ta bảo bối liền muốn xuất thế, bất quá bây giờ còn có thời gian. Mới hào hào trải vuốt một chút thần thông của mình, Đại đức thánh thổ có hậu đức tái vật, vô dục vô cầu một loại đặc tính, có thể để một người minh tâm kiến tính, chiếu rõ tự thân, lại thêm ngũ hành đại nhất thống lực lượng. Vương Đông chỉ cảm thấy ngộ tính của mình vậy mà đảo lật tăng lên. Đơn giản dọa tử thần tiên, Hồng Mông chi vương ta đã lĩnh ngộ ra thần chi tả thủ, quỷ chi hữu thủ, vương chi cướp đoạt cùng nhân chi đạo kiếm địa khiếu lấy chi tại lực lượng của đại địa. Hội tụ ở hai chân phía trên có, không bằng lấy chi vì địa tạng. Vương Đông chỉ cảm thấy ở trong chớp mắt tự mình cảm ngộ bay là tà, như là bông tuyết đồng dạng bay xuống xuống tới, căn bản không có cuối cùng. Tư duy ông một chớp mắt va chạm vạn vạn lần, thần niệm thật sự là quá sinh động. Rầm rầm rầm, Vương Đông toàn thân huyết khí vận chuyển, bừng lên ánh sáng tím mang theo cương phong lạnh thấu xương, như là từng tòa núi lửa hoạt động đang phun trào, đem toàn bộ đại đức thánh tháp dưới mặt đất ba tầng đều bao phủ lại. Toàn thân hắn đều bao bọc ở hừng hực mà huyền ảo phù văn bên trong. Hồng Mông chi vương thứ năm đại thần thông bị Vương Đông thôi diễn ra. Ngay sau đó hắn lại bắt đầu thôi diễn ngũ hành ngũ phương thiên đại thần thông. Thanh đế, xích đế, bạch đế, hắc đế, hoàng đế đồng thời xuất hiện, uy phong lẫm liệt, chấn áp tại Vương Đông bốn phương tám hướng, ngũ đế ấn. Sau một canh giờ Vương Đông bỗng nhiên phúc linh tâm trí kết ấn oanh kích, bỗng nhiên gió nổi mây phun, toàn bộ dưới mặt đất ba tầng bên trong xuất hiện một cỗ đáng sợ ba động. Ngũ đế lực lượng hòa làm một thể giờ phút này không phân khác biệt, thủy nhũ tan giao mà lại hỗ trợ lẫn nhau lực lượng liên tục tăng lên, phát sinh huyền chi lại huyền không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chấn động đến hư không oanh minh vang vọng năm âm thanh, chuyện gì xảy ra? Giống như đại đức thánh tháp bên trong lực lượng so trước kia mỏng manh thật nhiều, chẳng lẽ là tầng tiếp theo một vị nào đó thái thượng trưởng lão tại trắng trợn hút vào sao? Không có khả năng a, trăm vạn năm đều không có kịch liệt như vậy qua a. Dưới mặt đất tầng một bên trong một vị phong hào trưởng lão từ bế quan bên trong thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thần niệm phát ra cẩn thận cảm ứng phía dưới không khỏi thần sắc đại biến. Không chỉ là hắn cái này, dưới đất tầng một, toàn bộ đại đức thánh tháp 9 vạn tầng linh lực nồng độ vậy mà hạ thấp ngày xưa một thành. Hiện tại rất nhiều đệ tử đã sôi trào, tương hỗ ở giữa truyền tin, tìm kiếm, muốn tìm ra nguyên nhân tới. Rất nhiều trưởng lão đều bị liên lụy vào, bọn hắn còn tưởng rằng là rất nhiều phong hào trưởng lão có cái gì chuyện lớn muốn lâm thời điều động năng lượng đâu, giờ phút này truyền tin tới hỏi thăm liền có mười mấy vạn người. Lão ca mấy cái, các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Vị này phong hào trưởng lão bản năng cũng cảm giác được sự tình không tốt, hướng về phía chung quanh buồng luyện công thần niệm truyền âm tiến hành hỏi thăm. Tầng này giờ phút này có gần 100 vị tịch địa thập trọng thiên phong hào trưởng lão tại khổ tu. Nguyên bản liền đã bị kinh động rất nhiều vị, giờ phút này ngay tại hồ nghi bất định tìm chung quanh nguyên nhân đâu. Trải qua này một vị hỏi một chút, rất nhiều phong hào trưởng lão đều cảm thấy sự tình không thích hợp. Rất nhanh liền vô cùng lo lắng hết thảy xuất quan, trọn vẹn trên 100 vị phong hào trưởng lão cùng một chỗ cho tầng thứ hai truyền tin, kinh động ra thái thượng trưởng lão đến. Không trách bọn hắn chuyện bé xé ra to, mà là bọn hắn đã hoài nghi là đại đức thánh thổ xảy ra vấn đề. Không coi trọng mới là lạ chứ, bất quá liền xem như thái thượng trưởng lão một người cũng không mở được dưới mặt đất ba tầng môn hộ, cho nên còn cần kêu gọi càng nhiều thái thượng trưởng lão đến. Thậm chí có người truyền tin cho tông chủ, phó tông chủ, để cho bọn họ tới chủ trì đại cục. Một đám ngày bình thường dậm chân một cái toàn bộ Đông Châu đều muốn rung động tam rung động lão đầu tử, lão thái bà nhóm vô cùng lo lắng tụ tập tại tầng thứ hai bên trong. Vị trí trung ương ngồi xếp bằng một cái râu tóc bạc trắng lão già, quanh người hắn bao phủ tầng một hoàng thổ thánh quang, thần mang như xen lẫn. Đây là một vị thái thượng trưởng lão, nguyên bản ở chỗ này khổ tu giờ phút này đã bị kinh động. Ánh mắt liễm diễm bên trong ẩn chứa khai thiên chi lực, được rồi. Đi đừng hút, lưu lại một thành đến a chúng ta đi nhanh một chút. Nếu không liền xong đời, Vương Đông điên cuồng thúc giục. Trơ mắt nhìn xem Hồng Mông Thụ như cái nghịch ngợm tham ăn hài tử. Đem cái kia 100 đầu linh mạch chi lực cho mút cái giọt nước không dư thừa. Mới hài lòng hướng phía Vương Đông siêu siêu vẹo vẹo xông lại. Quả nhiên này đỉnh cấp vương giả thần binh không phải tốt như vậy dung luyện. Giờ phút này thu nạp 100 đầu cực phẩm linh mạch chi lực mới khó khăn lắm ngưng luyện 9. Thành 9, cuối cùng cái kia khẽ run rẩy chính là rất khó đạt thành Vương Đông vừa người rơi vào Hồng Mông Thụ. Bên trong, cười khổ một tiếng, tiểu tổ tông a, lần này thật sự là bị ngươi cho hại thảm, ngươi nói ngươi làm sao như vậy không cẩn thận a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.